Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1981, Giám Chính tặng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giám Chính khoanh tay mà đứng. À một tiếng, chưa nhìn thấy lão phu ở vào bước đường cùng sao? Lấy đâu ra không việc gì? Ta chỉ là khách sáo một phen mà thôi. Hứa Thất An theo thói quen ở trong lòng nói nhảm lão tiền bạc. Cung kính không thay đổi. Ngài lần này đến có chuyện gì? Khi hỏi ra câu này, Hứa Thất An có loại cảm giác ngả bài. Hắn có dự cảm, Giám Chính sẽ ở trên đảo này. Ngả bài cùng hắn, về phần nội dung ngả bài, quá nửa có liên quan với thần ma, có liên quan với đại kiếp tương lai, cùng với an bài, mưu hoa vân vân sau đó của lão tiền bạc. Giám Chính thở dài nói, người biết hòn đảo này là địa phương nào hay không? Chiến trường của thần ma. Nơi này khắp nơi đều là cấm địa sau khi thần ma ngã xuống hình thành. Trải rộng linh uẩn không trọn vẹn. Cửu Vĩ Hồ thay thế Hứa Thất An trả lời. Giám Chính gật gật đầu. Nói chuẩn xác, nơi đây là chiến trường cuối cùng thần ma chung kết. Cũng là mở đầu của thần ma chung kết. Nguyên nhân thật sự thần ma ngã xuống. Ở ngay trung ương đảo. Hoàng lần này lên đảo. Chính là vì một món đồ trên đảo. Hứa Thất An cùng Cửu Vĩ Hồ theo bản năng hỏi. Cái gì vậy? Giám Chính khẽ lắc đầu. Nói. Thứ không thể dùng từ ngữ hình dung. Thấy nó. Các ngươi tự nhiên liền biết là cái gì. Bí mật thần ma ngã xuống ở trung ương đảo. Là món đồ nào đó. Đợi một chút. Vị hậu duệ thần ma kia ở đảo Tâm từng nói với ta. Viễn cổ thần ma diệt sạch là vì bọn họ đột nhiên phát cuồng. Chinh chiến lẫn nhau. Cuối cùng kết thúc thời đại thần ma. Chưa nói là vì tranh đoạt món đồ nào đó nha. Hứa Thất An nhíu mày nói. Hoang tới nơi này. Không phải vì trở về đỉnh phong. Khôi phục thực lực siêu phẩm. Hoặc là nói. Món đồ kia có thể khiến nó trở về đỉnh phong. Cái đó và hắn nghĩ không quá giống nhau. Vốn tưởng hoang ngàn dặm xa xôi đến đảo thần ma. Là vì trở về đỉnh phong. Tích lũy vốn. Chống lại ba vị siêu phẩm của Cửu Châu Đại Lục. Không ngờ thế mà còn đề cập đến bí mật lớn hơn nữa. Khôi phục đỉnh phong là một trong các mục đích của nó. Cũng không mâu thuẫn với lấy đi vật phẩm kia. Giám Chính nhìn quanh bốn phía. Hoang là một trong các thần ma cường đại nhất thời đại viễn cổ. Có được chiến lực siêu phẩm. Năm đó trong thần ma hỗn chiến. Nó bởi vì gây thù hằn quá nhiều. Trở thành đối tượng các thần ma vây công. Cuối cùng tuy may mắn sống sót. Nhưng linh uẩn bị hao tổn. Không trở lại đỉnh phong nữa. Nó ngụy trang thành hậu duệ thần ma. Giết chóc khắp nơi. Về sau bị đạo tôn đuổi khỏi Cửu Châu. Cũng vẫn chưa từng dừng tàn sát đối với hậu duệ thần ma. Chính là vì chữa trị linh uẩn không trọn vẹn. Trở về siêu phẩm. Cửu Vĩ Thiên Hồ hỏi. Cắn nuốt linh uẩn khác nhau. Có thể chữa trị linh uẩn bản thân. Nàng trái lại không phải quá kinh ngạc. Bản thể hoang xảy ra vấn đề. Hơn nữa không ngừng giết chóc hậu duệ thần ma. Hai việc này nàng đã sớm biết được. Đó là thiên phú thần thông của nó. Cắn nuốt linh uẩn có thể chuyển hóa thành linh uẩn bản thân. Do đó tu bổ không trọn vẹn. Nói từ trên ý nghĩa nào đó. Bản chất của linh uẩn là giống nhau. Giám Chính nhìn về phía Hứa Thất An. Cười nói, đáng tiếc tác dụng của hậu duệ thần ma đối với nó quá nhỏ. Tựa như ngươi, cường giả tam phẩm bình thường với ngươi mà nói không chút ích lợi. Mà ngươi chỉ là muốn tấn thăng nửa bước võ thần, nhưng nó muốn là trở về siêu phẩm. Hứa Thất An giật mình, ngài vừa rồi nhắc nhở ta ném ra khối xương cốt đó là muốn bắt buộc nó hấp thu linh uẩn. Giám Chính gật đầu, nó sau khi vào đảo. Lục tục cắn nuốt số lượng linh uẩn nhất định, đã đạt tới một cái bình cảnh. Nếu tiếp tục cắn nuốt, thì cần ngủ say, dựa vào đó tiêu hóa linh uẩn. Nó không muốn ngủ say, cũng chỉ có thể dừng lại cắn nuốt. Thì ra là như thế, ta nói cái xương đó sao có khả năng áp chế hoang. Hứa Thất An tiếp theo mang đề tài trở về quỹ đạo. Hỏi, hòn đảo thần ma này là chuyện gì xảy ra? Nó vì sao sẽ giấu ở bên trong quy khư? Gần đây nổi lên lại là nguyên nhân gì? hai cái vành tai nhọn trên đầu yêu cơ tóc bạc theo bản năng dựng thẳng lên. Nhưng chính nàng chưa phát hiện, chuyên chú nhìn chằm chằm giám chính. Ta không thể trả lời ngươi vấn đề đầu tiên. Giám chính đầu tiên là lắc đầu, tiếp đó nói, về phần nguyên nhân nó nổi lên, ngươi hẳn là đã biết, thần ma ngã xuống là đại kiếp lần đầu tiên, hôm nay đại kiếp lần thứ hai sắp xảy ra, mà nguyên nhân kẻ trước hủy diệt có liên quan với nó. Giọng điệu giám chính nói chuyện bình thản mà bình tĩnh, nhưng Hứa Thất An cùng Cửu Vĩ Hồ nghe thấy bí mật kinh thiên như thế đồng thời tim đập nhanh hơn, thậm chí có chút tim đập nhanh. Hứa Thất An hạ giọng, sắc mặt nghiêm túc trước nay chưa từng có. Thứ đó, chính là cái gọi là đại kiếp, hắn chưa bao giờ tiếp cận chân tướng như thế. Đồng thời trong lòng dâng lên sự tò mò mãnh liệt, muốn lập tức biết thứ trong đảo rốt cuộc là cái gì. Giám chính hơi trầm ngâm, chậm rãi gật đầu, có thể nói như vậy. Hứa Thất An cảm thấy giám chính chưa nói hết lời, nhưng thức thời chưa truy hỏi. Không có khả năng, Cửu Vĩ Hồ lắc lắc đầu, phản bác nói, nếu vật kia trong đảo chính là cái gọi là đại kiếp, vậy cổ thần vu thần cùng Phật Đà sẽ không ngồi yên không lý đến. Không chút phản ứng, Hứa Thất An nhìn về phía giám chính, người sau trầm mặc một lát, cười nói, hai lần đại kiếp là không giống nhau, vật kia trong đảo quả thật là trung tâm cùng mấu chốt của đại kiếp. Nhưng nó thuộc về đại kiếp lần đầu tiên. Hơn nữa thời đại thần ma một lần đó, cũng chưa xuất hiện thủ môn nhân. Cái gì là thủ môn nhân? Thủ là cái gì? Cửu Vĩ Hồ hỏi ra nghi hoặc trong lòng Hứa Thất An. Các ngươi đến trung tâm hòn đảo này, nhìn thấy nó, tự nhiên sẽ biết. Giám chính nói, Hứa Thất An nhìn về phía Cửu Vĩ Hồ, thấy cái trán trơn bóng của hồ ly tinh nổi lên một sợi gân xanh. Bộ dáng trong lòng rất khó chịu nhưng lại cố gắng nhẫn nại. Quen là ổn, thuật sĩ chính là gợi đòn như vậy. Trong lòng hắn lặng lẽ nói nhảm. Phương diện này bao gồm giám chính cùng các đệ tử của lão. Ngoại trừ vật biểu tượng tín đồ ẩm thực cùng kẻ xui xẻo. Mấu chốt cùng trung tâm của đại kiếp lần thứ hai là khí vận nhỉ. Hứa Thất An nhìn chằm chằm giám chính. Không sai, một lần này. Lão tiền bạc đưa ra câu trả lời khẳng định, cho nên Phật Đà Vu Thần còn có cổ thần ba vị siêu phẩm. Chưa phái người tới hải ngoại, Cửu Vĩ Hồ giật mình hỏi, cách chương.